Ánh lửa mùa đông, chương 118, góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Dạ ăn hết cả dĩa đồ ăn, rốt cục cũng lấp đầy bụng. Lúc này, Kiều đã mang hành lý đến biệt thư cho cô. Đoàn người dọn đồ rồi đi thẳng tới sân bay, cô ngồi trên chiếc Cadillac hồng nhạt lái vào sân bay, máy bay tư nhân của Hoàng Phủ Diệu Dương cũng vừa cất cánh. Nửa tiếng sau, Lãnh Tiểu Dạ lên máy bay rời khỏi sân bay New York. Xuyên qua toàn châu Mỹ, qua cảnh tại San Francisco, sau đó lại tiếp tục chuyến bay. Đợi đến khi Lãnh Tiểu Dạ đặt chân lên Honolulu, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Annie đã sớm liên lạc tài xế giúp cô, vệ sĩ Trần Tư Viễn cũng đã mang hành lý xuống, bỏ vào trong cốp xe. Lãnh Tiểu Dạ ngồi vào phía xua, Annie mở miệng cười, tiểu thư, 6 giờ sẽ khởi hành, nếu ngài cần gì, bây giờ vẫn còn hơn 2 giờ. Lãnh Tiểu Dạ híp mắt lại, nhìn sắc trời bên ngoài, đáng. Tiếc chân tôi đang bị thương, không thể đi mua sắm được, trực tiếp lên thuyền đi. Thực ra, vết thương trên chân cô cũng không nghiêm trọng lắm, trải qua một ngày dưỡng thương, cũng đã tốt lên rất nhiều, không ảnh hưởng gì đến hoạt động, chỉ vì cô không muốn đi mua sắm nên tìm một cái cớ thôi. Annie lập tức ra lệnh với tài xế, đi đến bến tàu. Chiếc ô tô màu đen ra khỏi sân bay, đi về phía cảng. Cảng du thuyền, toàn những chiếc du thuyền xa hoa lộng lẫy bỏ neo, trong số này, du thuyền Poseidon Cruises, vô cùng lộng lẫy. Nó khác xa những chiếc du thuyền khác hùng vĩ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xuống xe, Lãnh Tiểu Dạ nâng tay hạ mắt kính xuống, nhìn thoáng chiếc du thuyền một cái. Con người đen láy, hiện lên chút lạnh lẽo. Tiểu thư, mời lên thuyền. Annie cung kính nói, đeo mắt kính lại, Lãnh Tiểu Dạ lười biếng đưa gậy qua cho cô, đi lên hải. Thần hào, Annie đỡ lấy một cánh tay cô, phòng của ngài ở tầng 8, trừ tầng cao nhất thì đây chính là nơi có phòng xa hoa nhất trên du thuyền này. Tôi và microphone sẽ ở tầng 7, nếu ngài có cần tôi có thể ở cùng ngài. Không cần, tôi không có thói quen ở cùng người khác. Annie nhẹ thở một hơi, cô thật sợ vị đại tiểu thư này muốn cùng phòng với cô, vậy ngài có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Lãnh Tiểu Dạ nhẹ đáp một tiếng. Lúc này, ba người đã lên thuyền, sớm có một người hoa mặc tây trang đến tiếp đón, dùng tiếng Trung hỏi. Xin hỏi, vị nào là Hứa tiểu thư? Là tôi đây, hoan nghênh ngài đến Hải Thần Hào, tôi là quản lý tầng 8 Kiệt Thủy Tống, ngài có thể gọi tôi là Kiệt Thủy, hoặc cũng có thể gọi tôi là Tiểu Tống. Đối phương nhiệt tình bắt tay cô, sau đó mang ba người vào thang máy chuyên dụng. Trong thang máy, Tống Kiệt Thủy giới thiệu đơn giản về chiếc thuyền cho Lãnh Tiểu Dạ. Chiếc du thuyền này có 9 tầng, tầng 8 dành riêng cho khách quý, tầng 7 nơi khu VIP, chỉ có khách quý mới được đi vào phòng giải trí VIP. Cách chương,